Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 330, tự do và thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hồng Văn ở bên cạnh nghe vậy lập tức không vui. Trong lòng thầm mắng, tên họ Tê này không hề cống hiến, rõ ràng đã đắc tội sư phụ, tự giác đến đây chịu phạt thì có, lại còn nhiệt tình cống hiến gì nữa? Đồ không biết xấu hổ. Hơn nữa, cô Lâm, cô cũng tính là hậu bối à? Với trình độ châm cứu và với thiên phú y học của cô, thậm chí đến tôi còn phải quỳ xuống gọi cô một tiếng sư mẫu. Vị đại sư trung y của chúng tôi có ý kiến rất tuyệt vời. Sau khi giúp Tê Thương Lan châm cứu, Lâm Thanh Đàn lại đến phòng châm cứu để giúp những bệnh nhân khác châm cứu. Đúng lúc Lục Vân đến Hạnh Lâm Đường, Tề Thương Lan không nhịn được mà khen ngợi một lần nữa. Lục thần y, chị hai của ngài, thực sự là thần y. Trong một y quán nhỏ ở một thành phố như Giang Thành này lại có thể xuất hiện tận hai vị thần y. Chuyện này mà truyền ra ngoài làm sao người ta có thể tin được. Lục Vân nói, tôi đã nói với ông, tôi hứa sẽ chữa lành vết thương ở chân cho ông. Bây giờ ông tin chưa? Rồi, bây giờ Tê Thương Lan muốn bao nhiêu tôn kính với Lục Vân thì có bấy nhiêu tôn kính. Lục Vân nhìn Lâm Thanh Đàn trong phòng châm cứu, cười hỏi, chị hai, cảm giác được gọi là thần y như thế nào? Chúng ta làm thầy thuốc, vui vẻ nhất là có thể nhìn xem bệnh nhân khỏi bệnh, được người bệnh tán dương, đối với chúng ta chính là khẳng định lớn nhất. Cái gì thần y với không thần y đều là hư danh cả. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tuy rằng Lâm Thanh Đàm nói vậy, nhưng khóe miệng rõ ràng không giấu được ý cười. Chẳng phải cái danh thần y chính là sự khẳng định lớn nhất của bệnh nhân đối với trình độ y học của bản thân sao? Nhìn thấy chị hai vui vẻ, Lục Vân tự nhiên cũng vui vẻ theo. Hẳn vốn đã biết với thiên phú của chị hai, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người đứng đầu thánh thủ trung y ở Long Quốc. Phải nói là trình độ châm cứu hiện tại của chị hai cũng đủ chen chân vào hàng top. Nhưng chị hai còn trẻ như vậy, muốn nhận được sự tán dương của những lão trung y, đó không phải là chuyện dễ dàng. Lục Vân lách đầu, nhưng cũng rất nhanh đã bỏ chuyện này xuống. Như Lâm Thanh Đàn đã nói, chỉ cần nhận được sự đồng tình của bệnh nhân là đủ. Được gọi thần y hay cao thủ gì cũng chỉ là hư danh mà thôi. Rời khỏi phòng châm cứu, trở lại đại sảnh, Tê Thương Lan còn chưa rời đi. Đám người Tê Minh vẫn đứng bên cạnh, cũng không dám có chút bất kính nào với Lục Vân. Dư Hồng Văn nhìn bọn họ như vậy không quen, nói, họ, Tê kia, hôm nay các người đã châm cứu xong, còn ở lại đây làm gì nữa? Đừng đứng đây làm chướng mắt sư phụ Tê, lão già này. Chưa bao giờ cho mình chút mặt mũi nào. Tê Thương Lan thật sự muốn đánh ông ta một trận, nhưng kìm lại được. Nhìn Lục Vân, nói, Lục sư phụ, tôi mạo, muội hỏi ngài một câu. Tại sao ngài không đi khiêu chiến bảng tông sư? Bảng tông sư này là do Võ Minh thành lập, là một sự công nhận đối với hóa cảnh tông sư. Chỉ cần đến Võ Minh tham gia đánh giá và vượt qua các cửa ải, Võ Minh sẽ căn cứ vào kết quả khảo hạch để tiến hành xếp hạng. Nếu có ý định, thậm chí có thể đến Võ Minh để xin việc, trừ người có ý muốn được thực thi công lý thật mạnh mẽ. Từ đó sự tồn tại của bảng tông sư chẳng khác nào đội mũ vinh quang cho những hóa cảnh tông sư. Họ không những được hưởng đãi ngộ đặc biệt mà còn không phải gánh vác trách nhiệm duy trì trật tự trong giới võ lâm. Quan trọng nhất là, Võ Minh sẽ lựa chọn nhắm mắt làm ngơ đối với những nhân vật đã từng leo lên bảng tông sư. Chỉ cần bình thường họ không làm gì quá đáng là được. Vì vậy, những hóa cảnh tông sư có thể không nhất thiết phải phục vụ trong Võ Minh, nhưng hầu hết bọn họ sẽ mạnh mẽ thử sức ở bảng tông sư. Cách chương